Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332. Tuyệt thế Kim Cương Hồng, 8 giờ mở màn đấu giá hội, hiện nay tiến trình quá nửa, đã liên tiếp đấu giá 13 kiện đồ cất giữ. Mỗi kiện đồ cất giữ đều là bình thường đấu giá hội rất khó gặp được tinh phẩm. Dẫn tới các lộ phú hào tranh đoạt, hiện trường bầu không khí lửa nóng. Các vị, đón lấy đi xuống cái này vật phẩm đấu giá. Luận hy hữu trình độ là bổn tràng đấu giá hội nhất vật hy hãn phẩm. Salis cao giọng kêu lên, mọi người dưới đài, nghe được Salis nói, rất nhiều cúi đầu loay hoay điện thoại hoặc là cùng bên cạnh thân nhân nói chuyện với nhau khách quý. Nhao nhao tựa đầu nâng lên, nhìn về phía bàn đấu giá, có chút tò mò Salis trong miệng chân quý đồ vật là cái gì. Cho mời kiện thứ 14 đồ cất giữ 15.4 gram kim cương hồng một viên. Giá bắt đầu giá 900 vạn đô la Mỹ. Salis âm điệu lại tăng một cái độ, cả người hiển lộ cực kỳ phấn khởi. Cùng lúc đó, hàng triển lãm đài theo trên đài đấu giá chậm rãi bay lên. Bị tính chất đặc biệt lồng thủy tinh bao vây lấy, màu hồng phấn kim cương tại nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra chiếu sáng rạng rỡ, đẹp kinh tâm động phách. Mai này màu hồng phấn kim cương liền tựa như một viên nho nhỏ bồ câu trứng, mặc dù còn chưa bị gia công, nhưng như cũ hiển lộ cực đẹp. Tại bàn đấu giá sau hình chiếu, hiện ra chính là mai này màu hồng phấn kim cương phóng đại sau tấm ảnh. Đem mai này màu hồng phấn kim cương toàn phương vị biển hiện ra tới. Kim cương hồng, từ trước đến nay được gọi là chân ái kim cương. Nó đại biểu cho một đời một thế tình yêu, đại biểu cho vĩnh hằng duy nhất chân ái, đại biểu cho... Sali âm thanh tình cảm cũng mậu giảng thuật kim cương hồng chỗ đại biểu ý nghĩa. Sau đó lại giảng thuật kim cương hồng cất chứa giá trị. Miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng, ý đồ nhen nhóm hiện trường khách quý kích tình. Nhưng mà mặc dù hắn không nói, hiện trường đông đảo khách quý kích tình cũng đã bị đốt lên. Nhất là nữ nhân, gần như toàn trường 99% nữ nhân, ánh mắt đều khóa chặt tại trên đài lồng thủy tinh chung cái kia mai bồ câu trứng một loại lớn kim cương hồng phía trên. Trừ nữ nhân, rất nhiều các nam nhân đối với cái này cũng đều rất cảm thấy hứng thú. 15.4 gram kim cương, mặc dù nó mảy may nhan sắc không có, chính là bình thường nhất kim cương trắng, đều có chút quý hiếm. Huống chi là có thể ngộ nhưng không thể cầu kim cương hồng. Cất chứa giá trị tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Hiện trường bầu không khí liên tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới bổn tràng đấu giá hội đỉnh phong. Rất nhiều khách quý ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên đài cái kia mai màu hồng phấn khỏa thân chui vào. Thậm chí rất nhiều nữ phú hào đều lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc. Salis thấy hiện trường hỏa hầu không sai biệt lắm, hai tay hướng phía dưới áp áp, ý bảo toàn trường khách quý im lặng, đợi chàng bên trong an tĩnh lại sau. Hắn nhẹ nhàng đánh xuống trong tay mộc chùy, cạnh tranh, bắt đầu. Đợi điều tra lý tư vừa dứt lời, nhiều lần tiếng gọi giá liên tiếp vang lên, 9.400.000 đô la Mỹ, 9.600.000 đô la Mỹ, 10 triệu đô la Mỹ, ngoặc kép, giá cả liên tiếp kéo lên, gần như trong chớp mắt đã đột phá 10 triệu đô la Mỹ đại quan. Hướng về càng cao giá cả phóng đi, ngồi ở dưới đài Phương Hàm Vũ ba người, nhìn xem chàng bên trong không gì sánh được lửa nóng trạng thái. Cũng đều là có chút rung động, thật điên cuồng a, liền như vậy lớn điểm kim cương, cư nhiên như vậy đáng giá. Những số tiền này đoán chừng là rất nhiều người bình thường mấy cuộc đời đều kiếm lời không được. Ngô Tấn cảm khái nói. Phương Hàm Vũ lắc đầu, đồng dạng có chút cảm khái nói. Hiện tại đột nhiên có chút lý giải, lầu son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, câu này thơ hàm nghĩa. hôm nay trận này đấu giá hội xem như để ta mở mắt. Quá xa hoa lãng phí. Vũ ca, ngươi đoán thử coi mai này kim cương cuối cùng thành trục giá sẽ là bao nhiêu? Ngô Tấn rất có hào hứng hỏi. Phương Hàm Vũ nghe vậy, do dự xuống, đáp, ta đoán chừng thấp nhất cũng phải 13 triệu đô la Mỹ. Không có nghe vừa rồi đấu giá nhân viên nói nha. Mai này kim cương hồng chỉ độ đạt tới VVS một cấp bậc. Tương đương quý hiếm, 13 triệu đô la Mỹ. Ta cảm thấy ngăn không được. Chỉ sợ 15 triệu đô la Mỹ không sai biệt lắm. Ngô Tấn nói ra chính mình suy đoán. Ngô Tấn nói xong, vỗ vỗ bên cạnh Tô Dật Dương. Cười nói, ngươi cúi đầu tâm tư cái gì đâu này. Ngươi đoán thử coi mai này kim cương hồng cuối cùng có thể chụp ra giá bao nhiêu tương lai. Vừa vặn Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn nói chuyện với nhau lúc. Tô Dật Dương một mực cúi đầu không nói. Cũng không biết trong lòng là cái gì. Nghe được Ngô Tấn hỏi thăm. Tô Dật Dương ngẩng đầu. Đột nhiên hỏi. Các ngươi nói. Nếu như một người nam nhân cầm khảm lấy mai này màu hồng phấn kim cương nhẫn kim cương đi cầu hôn. Thành công xác suất là nhiều ít a? Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ bị Tô Dật Dương hỏi không hiểu ra sao. Không có quá hiểu Tô Dật Dương mạch não. Rõ ràng thảo luận chính là kim cương giá cả. Làm sao lại không giải thích được liền vung đến vấn đề này phía trên đi. Tỷ lệ thành công là nhiều ít. Nói như vậy, chỉ cần ngươi không đi hướng thế giới nhà giàu nhất khuê nữ cầu hôn. Địa cầu bên trên 99% nữ nhân hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngô Tấn cười nói, Phương Hàm Vũ phụ họa nói, Lão Ngô nói không sai, ta đoán chừng không có mấy người nữ nhân có thể ngăn cản mai này kim cương hấp dẫn. Ngươi nhìn hiện trường những cái này điên cuồng nữ nhân. Ngươi liền biết. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, mai này màu hồng phấn khỏa thân chui vào giá cả đã bị gọi vào 1.220 vạn đô la Mỹ. Hiện trường kêu giá tốc độ cũng dần dần chậm dần xuống tới. Chỉ có số lượng không nhiều người tại cạnh tranh, 1.220 vạn đô la Mỹ giá cả đã tương đương cao, tuy nói hiện trường khách quý gần như 99% thân giá đều qua trăm triệu. Nhưng mà thân giá qua trăm triệu cùng có thể hay không lấy ra vẻn vẹn gần trăm triệu nguyên mua kim. Cương, lại hoàn toàn là hai loại khái niệm. Rất nhiều làm thực nghiệp xí nghiệp ra. Đừng nhìn thân giá mấy chục trăm triệu. Nhưng mà người nhường hắn lấy ra gần trăm triệu nguyên mua kim cương. Xoay sở tiền liền có thể nhường hắn xoay sở đến tan vỡ. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tiện lấy ra nhiều tiền như vậy làm cất chứa yêu thích. Đối với rất nhiều phú hào mà nói, gần trăm triệu nguyên vốn lưu động là phi thường quý giá. Cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Hiện trường cạnh tranh lâm vào rằng co trạng thái, nhưng mà bầu không khí như trước cực kỳ nồng nặc. Dưới đài, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn nhìn xem lần nữa khôi phục cúi đầu không nói trạng thái Tô Dật Dương. Liếc nhau, đều có chút phát ra mộng. Không rõ ràng lắm Tô Dật Dương đây là như thế nào. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, Tô Dật Dương chậm rãi ngẩng đầu. Tay phải đem chỗ ngồi bên cạnh nhãn hiệu giơ lên. 14 triệu đô la Mỹ. Tô Dật Dương nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường. Trực tiếp đem vừa vặn cạnh tranh giá cả đề cao 500.000 đô la Mỹ. Tốt, bên này người Hoa bằng hữu ra giá 14 triệu đô la Mỹ. Nhìn cái này vị người Hoa bằng hữu tư thế. Đối mai này kim cương hồng đá chính là tình thế bắt buộc a. Có còn hay không người ra giá càng cao. Salix thấy thế, cả người cực kỳ hưng phấn. Tiếp tục kích động lấy hiện trường người xem đấu giá. 14 triệu 100 ngàn vạn đô la Mỹ, lại có người ra giá, là danh ngồi ở hàng phía trước quý phụ, nàng hô xong giá cả, quay đầu lại nhìn mắt Tô Dật Dương, trên mặt mơ hồ có chút đau lòng, đến loại tình trạng này, mỗi đề cao một lần giá cả, đều là đang khiêu chiến lấy người đấu giá điểm mấu chốt. 14.100.000 vạn đô la Mỹ. Người này mỹ lệ nữ sĩ đem giá cả 15 triệu đô la Mỹ. Salix nói còn chưa nói. Tô Dật Dương nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đem giá cả trực tiếp lần nữa đề cao. 1 triệu đô la Mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.